Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 26, Sơ Lâm Thắng Thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được Trương Hà Kiều tin tức, Triệu Phong tiện tay phát cái tin tức đi tới, đã hẹn ở 3 giờ chiều tới tiễn đưa Si sáng hôm nay, tự mình còn muốn đi một chuyến Thắng Thái. Thắng Thái công ty ngay tại Ma Đô sông lớn vườn đường, bởi vì Thắng Thái công ty chủ thể chính là Vĩnh Thắng ô tô, về phần Vĩnh Thái ô tô tương đối mà nói mở rộng thời gian tương đối trễ. Vì vậy Vĩnh Thắng trên lầu chính là Thắng Thái công ty. Bằng không thì cũng sẽ không khiến Lưu Ngọc Hồng kiêm nhiệm. Đổi lại trang phục chính thức, đem màu lam nhạt áo sơ mi nút thắt lần lượt giữ chặt cà. Vạt cũng thật chặt kẹt tại cái thứ nhất dưới nút thắt trước mặt. Mấy ngày trước đây tập thể hình khiến cho trước ngực cơ bắp đã có một tia nổi bật. Đưa tay sửa sang kiểu tóc, tóc là đạt được hệ thống trước vừa vặn để ý qua kia, vì vậy nhìn còn đi. Mặc lên hai ngày trước vừa mua Âu phục, Triệu Phong xem lên trước mặt trong gương tự mình, nhìn coi như nghiêm cẩn. Hài lòng nhẹ gật đầu, Triệu Phong đi đến cửa nhà, nhìn bên cạnh tủ giày tự động bắn ra giày ra. Thay đổi buộc lại dây giày về sau, Triệu Phong cầm lấy Audi A7 chìa khóa xe đi ra khỏi nhà. Kỳ thật Triệu Phong cũng cân nhắc qua có muốn hay không lái xe thể thao đi. Thế nhưng suy nghĩ một chút, dù sao cũng là muốn đi công ty của mình, ngày đầu tiên còn là lái một xe thương vụ một chút xe tương đối khá. Audi A7 liền rất hợp đi kia, mặt khác Triệu Phong cảm thấy lái xe thể thao đi tới tự mình lại trẻ tuổi, có lẽ sẽ cho các công nhân viên một cái không đáng tin cậy hình tượng. Xuống đất ga ra, Triệu Phong trực tiếp đi về hướng Audi A7. Theo ấn xuống chìa khóa, Audi A7 lớn đèn lóe lên một cái, phối hợp ngoại hình của nó, Triệu Phong cảm thấy xe này quả thực đẹp trai, Audi không hổ là bị mọi người cười xưng là đèn xưởng ô tô nhà máy hiệu buôn. Lái xe ra ga ra tầng ngầm, Triệu Phong dọc theo trên xe hướng dẫn, thẳng đến sông lớn vườn đường Thắng Thái ô tô công ty. Theo thang thần nhất phẩm nơi đây tiến về trước sông lớn vườn đường vẫn có một khoảng cách đấy. Vận khí không tệ, trên đường đi lại đụng phải hai đèn đỏ, đợi Triệu Phong đến Thắng Thái ô tô công ty thời điểm, vừa lúc là 9 giờ sáng 30 phút. Dừng xe ở Thắng Thái ô tô dưới lầu, bởi vì trên đường đi Triệu Phong cho Lưu Ngọc Hồng gửi đi qua nhỏ tin báo cho biết qua. Vì vậy, Lưu Ngọc Hồng rõ ràng không ngại cực khổ mang theo hơn 10 công nhân, đứng ở Thắng Thái công ty cửa ra vào chờ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Triệu Phong rõ ràng lái một chiếc Audi A7 tới. Lúc Triệu Phong lúc xuống xe, Lưu Ngọc Hồng ánh mắt còn nhìn trên đường đi đi tuần tra lấy ngày hôm qua mấy chiếc siêu tốc độ chạy thân ảnh. Kết quả ở bên cạnh tư ký nhắc nhở xuống, Lưu Ngọc Hồng thấy được theo bên cạnh Audi A7 phía trên đi xuống Triệu Phong. Chỉ thấy nàng mỉm cười trước tiên nghênh đón Triệu Phong. Triệu Đồng, ta đại biểu công ty công nhân, nhiệt liệt chào mừng ngài đến. Đang khi nói chuyện, Lưu Ngọc Hồng chủ động hướng phía Triệu Phong đưa tay phải ra. Triệu Phong hội ý cùng nàng nhẹ nhàng cầm một cái, sau đó mới là nói. Cảm ơn Lưu Tổng, cũng cảm ơn mọi người. Nhẹ nhàng nắm chặt liền buông ra về sau. Triệu Phong đưa ánh mắt về phía rồi trước mặt cái hơn 10 vị. Có thể rõ ràng nhìn ra, những người này trẻ tuổi nhất hẳn là cũng có chừng 30 tuổi, xem bọn hắn trang phục cũng đều là công ty trong cao tầng. Lưu Ngọc Hồng cũng nhìn về phía chính mình giày bọn thuộc hạ, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vị đồng sự, ta thân bên cạnh vị này chính là chúng ta Thắng Thái ô tô mậu dịch chủ tịch của công ty Triệu Phong tiên sinh. Triệu Phong nghe vậy, trong lòng lập tức cảm nhận được nữ nhân này khéo đưa đẩy. Quả nhiên, cái kia hơn 10 trong cao tầng cùng kêu lên khom người vấn an nói. Hoan nghênh Triệu Đồng, Triệu Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy trận chiến lớn như vậy, trong lúc nhất thời ít nhiều có chút hưng phấn, tâm tình bình phục về sau, nhìn Lưu Ngọc Hồng cái kia nữ thư ký tựa hồ thoáng lạnh run run một cái. Liền trực tiếp vung tay lên, bên ngoài thật lạnh, phát biểu không cần phải, mọi người cùng nhau đến hội nghị phòng đi. Triệu Phong lên tiếng, Lưu Ngọc Hồng cũng phụ họa nói. Tốt, cái kia tất cả mọi người trước đến hội nghị phòng, Triệu Phong cùng Lưu Ngọc Hồng dẫn đầu đi vào công ty. Trên đường đi, Triệu Phong cùng Lưu Ngọc Hồng cùng đi tại hàng trước trận thế hấp dẫn sở hữu công nhân ánh mắt. Tựa hồ Lưu Ngọc Hồng đặc biệt đi an bài qua, sở hữu công nhân đi ngang qua thời điểm, đều hơi hơi xoay người, chỉ bất quá không có lên tiếng vấn an. Triệu Phong cũng trên đường gật đầu đi tới, đến phòng họp về sau. Triệu Phong ngồi ở chủ tịch trên vị trí, Lưu Ngọc Hồng ngồi ở bên tay phải của Triệu Phong, đối diện là vừa rồi hơn 10 người trong một cái nam tính, là một cái chừng 40 tuổi mập mạp, bất quá nhìn hắn khuôn mặt hình dáng, hoàn hảo, không phải là đặc biệt đầy mỡ. Triệu Phong ngồi ở chủ vị, Lưu Ngọc Hồng trước tiên chuyện thứ nhất chính là cho Triệu Phong giới thiệu những thứ này chủ quản. Đầu tiên giới thiệu đúng là cái tên mập mạp kia, đây là chúng ta Vĩnh Thắng ô tô công ty phó tổng giám đốc An Quốc Bình. Đây là chúng ta Thắng Thái ô tô tài vụ chủ quản Lý Giang Hà. Cái là, nàng giảng những thứ này chủ quản cấp bậc người giới thiệu một lần. Triệu Phong đều biết rồi một cái. Giới thiệu về sau, liền tiến vào kế tiếp báo cáo công tác giai đoạn. Công ty của chúng ta tại năm nay, nhìn trước mắt cặp văn kiện, vừa đọc hai câu, Liêu Ngọc Hồng theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Phong. Chỉ thấy ngồi ở chủ vị Triệu Phong áo sơ mi căng thẳng phía dưới phát họa bắp thịt hoàn mỹ hình dáng. Triệu Phong trong lúc lơ đãng dáng tươi cười rõ ràng nhường Liêu Ngọc Hồng cảm nhận được ánh mặt trời mùi vị. Liêu Ngọc Hồng cũng không phải một cái mê gái, trai, hơn nữa đến nỗi nàng ở công ty bái kiến so với Triệu Phong càng thêm đẹp trai tiểu tử. Thế nhưng truyền lệch ngày hôm nay Triệu Phong mặc bộ này vừa vặn âu phục cái kia chăm chú thủ sẵn nút thắt hết lần này tới lần khác lại cho nàng một loại nồng đậm cấm dục cảm, nàng từ trước đến nay liền đối loại cảm giác này thiên vị. Trong lòng phun rồi tự mình một mực đều cái gì tuổi rồi. Còn qua loa đoán mò đây, thu liễm suy nghĩ, Liêu Ngọc Hồng niệm xong rồi tự mình báo cáo một năm nay công tác tình trạng. Sau đó kế tiếp liền từ tài vụ chủ quản giảng giải một cái năm nay tiền tài báo. Triệu Phong ngồi ở chủ tịch trên vị trí, rất nghiêm túc nghe Liêu Ngọc Hồng cùng tài vụ chủ quản báo cáo. Mặc dù mình cũng không phải chuyên nghiệp kia thế nhưng tốt xấu mình cũng có một đại học bằng cấp, đại đa số số liệu vẫn là nghe hiểu đấy. Tuy rằng Triệu Phong như trước có vài điểm đối với bọn họ tiến hành vấn đề. Thế nhưng trước sau phản ứng xem tại đây chút chủ quản đám bọn chúng trong mắt bọn hắn rõ ràng cảm giác Triệu Phong còn có chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật vất vả, một buổi sáng hơn 2 giờ hội nghị chấm dứt. Hội nghị sau khi kết thúc Liêu Ngọc Hồng mời Triệu Phong đi công ty nhà ăn ăn cơm chưa? Triệu Phong nghe xong, cũng hứng thú cùng Liêu Ngọc Hồng cùng đi nhà ăn. Nhìn nhà ăn các màu phong phú thức ăn, đầu tiên nhan chị nhìn cũng còn có thể. Nếm xuống mùi vị Triệu Phong hoài nghi nhìn thoáng qua Liêu Ngọc Hồng. Liêu Tổng, cái không phải là bởi vì ta tới, cố ý làm ăn ngon à, Liêu Ngọc Hồng nghe vậy, thanh nhã cười cười. Triệu Đồng yên tâm, nhà ăn mùi vị vẫn luôn là như vậy, ta còn tại thường xuyên ở công ty nhà ăn ăn cơm chưa đây. Triệu Phong nghe vậy thỏa mãn cười cười. 1:20, ăn hết cơm chưa, bởi vì 3 giờ chiều Trương Hạc Kiều muốn đưa xe. Vì vậy Triệu Phong cùng Liêu Ngọc Hồng nói một lần ngày mai tới nữa. Liêu Ngọc Hồng đương nhiên không có vấn đề, trên thực tế ngày hôm qua Triệu Phong chủ tịch văn phòng cũng đã chuẩn bị xong. Cũng không thể nói là chuẩn bị xong, mà là chủ tịch văn phòng vẫn luôn tại, chỉ bất quá lúc trước chủ tịch không tới đi làm, để đó không dùng rồi một đoạn thời gian mà thôi. Cách chương.